Chiến thần Cuồng Phong, chương 2008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2008. Chẳng qua bản thân mình chỉ là một người ở cảnh giới tông sư nhất trọng thiên, cho dù là tông sư nhị trọng thiên thì Diệp Thanh Đình cũng không thể nhìn rõ thực lực của đối phương như thế nào. Tuy rằng vừa rồi một tay dùng một chiêu ngăn trở đạn pháo là có thể nhìn ra thực lực của Tần Vũ Phong tuyệt đối cũng sẽ không thấp quá, nhưng mạnh mẽ đến thế nào thì Diệp Thanh Đình cũng không biết. Lỡ như anh không phải đối thủ của đối phương thì sao? Phải biết rằng, đối phương chính là hai người, thực lực của người máy cải tạo tương đương với thực lực của tông sư nhị trọng thiên. Gần như đã đạt đến sự tồn tại của siêu nhân trong tác phẩm điện ảnh và truyền hình nước Mỹ. Nếu Tần Vũ Phong tùy tiện đi ra ngoài, xảy ra chuyện gì thì sao? Diệp Thanh Đình cắn răng, trực tiếp đứng bên cạnh Tần Vũ Phong. Em đi cùng anh, biểu hiện của chủ cửa hàng nhỏ gần như sắp khóc đến nơi rồi. Cô cả, không được đâu. Trong cửa hàng ở khu Chinatown của chúng ta ít nhất cũng có trận pháp, cho dù có bị phá hủy cũng sẽ không bị hư hại quá nhiều, sẽ không bị thương tổn gì đâu. Nhưng hai người các người đi ra ngoài thì quá nguy hiểm. Cô cả cô là hy vọng của Long Môn. Diệp Thanh Đình có chút bất đắc dĩ quay đầu cười cười với chủ cửa hàng nhỏ. Ông Tôn, ông không cần phải ngăn cản chúng tôi. Thần là cô cả của Long Môn, coi như là không có Tần Vũ Phong đến hỗ trợ thì bây giờ nếu tôi ở chỗ này, nhất định cũng phải đi lên thương lượng. Ít nhất tôi cũng là cường giả ở cảnh giới tông sư, ông cũng không cần quá lo lắng. Chủ cửa hàng nhỏ cắn răng, tôi cũng đi, năm ngoái tôi cũng thăng cấp đến ám kình đỉnh rồi, tôi đi theo cô cả ít nhất còn có thể thay cô cả ngăn cản một chút. Tần Vũ Phong kinh ngạc nhíu mày, nhìn một vòng xung quanh cửa hàng. Một cửa hàng giàu thần của Ấn Độ ở khu Chinatown, nhìn chủ cửa hàng này như thế nào cũng không giống như một người có tinh thần hy sinh như vậy. Thần sắc Tần Vũ Phong nhất thời có chút phức tạp quay đầu lại. Vậy chúng ta đi ra ngoài. Không sao, cho dù hai người bên cạnh mình rốt cuộc là trình độ gì, Tần Vũ Phong không tin, mình là một tông sư ngũ trọng thiên mà lại không thể bảo vệ người khác khỏi hai người máy cải tạo quái vật này. Không sai, ngay trong mắt Tần Vũ Phong, người máy cải tạo của nước Mỹ hoàn toàn chính là quái vật. Thậm chí trong mắt Tần Vũ Phong, bọn họ đã không còn là con người nữa. Dù sao đi nữa, làm gì có con người nào có tay chân là máy móc đâu. Nói trắng ra Tần Vũ Phong đều cảm thấy bọn họ không xứng làm con người, ngay cả xương máu thịt của con người cũng đã mất đi, không có gì khác với người máy là mấy. Tần Vũ Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi tới trên đường. Chủ cửa hàng vừa rồi ngoài miệng nói muốn bảo vệ cô cả Diệp Thanh Đình, trên thực tế vừa đi ra khỏi cửa hàng thì lập tức như chó rụt đầu lại phía sau thân hình cao lớn của Tần Vũ Phong. Cách chương.